Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nhi tử không thành tài, Ngô Chính Khang đành ký thác hy vọng vào hàng tôn bối. Đại ca và nhị ca đều dạy dỗ con cái chu toàn, nay đều nhậm chức tại kinh thành, thấp nhất cũng là chính tứ phẩm. Ngô nhị gia có ba nhi tử, đều vào hàng võ quan chiêu mộ, Ngô Trường Hành cũng là một trong số ấy. Nói đến hậu bối có tiền đồ, lại càng không thể không kể đến ca nhi do đại ca sinh ra. Nghĩ đến đây, Ngô Chính Khang nhịn không được mà thở dài. Trên xe ngựa khác, trưởng tử của Ngô Chính Khang lại thầm ghen tị. Thấy thôi ca nhi và vệ ca nhi dung mạo đoan chính, trong lòng vừa ngưỡng mộ, vừa đố kỵ. Ngô Trinh và Ngô Vũ đúng là có bản lĩnh, có thể cưới hai vị ca nhi xuất thân từ đại tộc. Còn hắn, thê tử chỉ là ái nữ của một hương thân trong huyện Võ Xương. Nghĩ lại đúng là một trời một vực. Hắn đã tận mắt thấy bản lĩnh của Ngô Trường Hành, không dám bình phẩm nửa lời. Nhà Ngô nhị gia quả là từng một lần chinh chiến biên cương rồi mới trở về. Ngô Trinh và Ngô Vũ nào biết kẻ kia dám nghĩ như vậy, bằng không hẳn đã đánh vỡ đầu chó của hắn. Hai người đối với tam thúc phụ, tứ thúc phụ kia vốn chẳng có mấy cảm tình. Ngô nhị gia và Trường Dương Hầu là con chính thất, mới là huynh đệ cùng cha cùng mẹ. Tới tổ trạch, cho bụi bám dày, Trường Dương Hầu ra lệnh mọi người lấy dụng cụ cùng nhau dọn dẹp. Tiểu Bình An cầm chổi, Ngô Hòa Bách cũng cầm một cái, Ngô Quang thì ngáp dài mà vẫn phải cầm lấy chổi. Ngô Vũ cùng vệ ca nhi còn có hài tử nhỏ, lưu lại trong nhà, chờ vài năm nữa mới có thể theo đến quét dọn. Trịnh Sơn từ lấy chổi, thao, khan, Ngô Lan ý ra dáng bưng lấy một cây chổi, tỏ vẻ nghiêm túc, các ngươi đi nhóm bếp, sưởi ấm gian phòng. Trường Dương Hầu phân phó hạ nhân, ngay cả ông và Ngô Phu Lang cũng tự mình động thủ quét dọn. Không ngoại lệ, bọn hạ nhân liền vâng lệnh lui xuống. Ngô Lan dắt Trịnh Sơn từ đến sân của mình, rời khỏi tầm mắt phụ thân, lập tức oán thán, vừa mới tới đã bắt người ta làm việc. Tiểu Bình An lạch bạch chạy theo trong hành lang, ôm nổi trông rất nhiệt tình, con thích quét nhà. Ngô Lan ý, Trịnh Sơn từ bật cười, chút nữa nếu mệt thì nghỉ một lát. Ngô Lan ý thầm nghĩ, một khi nghỉ rồi thì e là chẳng còn sức dậy nữa. Đến trong viện, Trịnh Sơn từ đẩy cửa, cho bụi lập tức bay vào mặt, y ho một trận rồi mới bước vào. Trong phòng còn có Mạc Nhện. Tiểu Bình An nhìn căn nhà mà nghi hoặc, ở sao được. Trịnh Sơn từ sai nhi tử quét một góc, bản thân thì xách thau đi múc nước. Ngô Lan ý xem xét thời tiết rồi đành cầm chổi quét. Vừa quét vừa bụi mù trời, giếng nước dây thừng đã rêu phong. Trịnh Sơn từ trước tiên xử lý sạch rêu, dùng tuyết rửa thùng hai lượt rồi mới kéo nước. Y đem nước vào phòng rắc xuống, tránh bụi bay khắp nơi. Ngô Lan cảm thấy cuối cùng có thể thở được, tiếp tục quét rồi bắt đầu lau bàn ghế. Người hầu đưa nước ấm đến cho công tử thiếu gia. Phòng khi tay bị lạnh, Ngô Lan ý làm một hồi đã mỏi mệt. Tiểu Bình An cầm khăn giúp lau bàn, hai cha con còn lại cũng nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi. Trịnh Sơn từ vốn quen việc tay chân, quét dọn sạch sẽ tinh tươm. Ngô Lan ý nhìn quanh thấy phòng sạch sẽ, trong lòng bừng sáng, quả nhiên đem nam nhân này về là quá chính xác. Vừa nghĩ, hắn vừa dâng cho Trịnh Sơn từ chén trà nóng. Lúc này hạ nhân tới bẩm, hầu gia mời nhị thiếu gia và nhị cô gia tới chính đường sau khi thu xếp xong. Ngô Lan ý rửa mặt, chỉnh y phục rồi cùng Trịnh Sơn từ ra ngoài. Tiểu Bình An tay còn xoa xoa vào áo. Ngô Trinh, Ngô Vũ và Ngô Liêu đã có mặt tại chính đường. An Ca Nhi và Ngô Trường Hành cũng nối gót đến. Ngô Trường Hành sau khi quét xong liền đến giúp Ngô Phu Lang. Phụ thân và Phu Lang tuổi đã cao, hắn không nỡ để hai người mệt nhọc. Kết quả là Trường Dương Hầu khí lực dồi dào, ép Ngô Trường Hành trở về làm phần mình. Thôi Ca Nhi và Vệ Ca Nhi vốn là Ca Nhi xuất thân đại tộc. Lần này hồi hương phải động tay quét dọn, trong lòng cũng có chút không quen. Thôi Liêu cưới Ca Nhi từ một hầu môn khác, thân thể yếu nhược nên không đi cùng lần này. Trường Dương Hầu cùng Ngu Nhị ra tới chính đường, bây giờ tới nhà Tam Thúc phụ dùng bữa, phải chú ý quy củ. Mọi người đồng thanh vâng dạ rồi lên xe ngựa. Ngô Lan Ý ngồi trên xe ngựa, vén rèm nhìn ra ngoài, không còn chút ấn tượng gì về nơi này. Tới huyện lệnh phủ, trong nhà bày ba bàn tiệc. Ngô Lan Ý ngồi cạnh An Ca Nhi, bên kia là Trịnh Sơn Từ. Ngô Chính Khang thấy Trường Dương Hầu cùng Ngô Nhị gia đến, vội vã tiến lên nghênh tiếp. Đều là một ít món đặc sắc của huyện Võ Xương. Ta nghĩ các ngươi ở kinh thành đã quen sơn chân hải vị, về nơi này nếm chút món quê nhà, hẳn là có hương vị khác biệt. Tam đệ có lòng. Trường Dương Hầu thản nhiên gắp một đũa thức ăn, nếm rồi nói, vẫn là hương vị thuở nhỏ. Ngô Chính Khang cười lớn, đại ca thích là tốt rồi, chúng ta nơi khác không có gì, riêng về ăn uống tuyệt, không để đại ca cùng nhị ca phải chịu thiệt. Ngô Nhị gia phụ họa đôi câu, hắn cùng hai vị huynh trưởng không thân thiết, chỉ vì huyết thống nên giữ chút mặt mũi. Ngô Chính Khang thân là huyện lệnh, không tiện đề cập triều sự với Trường Dương Hầu, hắn liền quay sang tán tụng Ngô Trường Hành một phen, càng nói trong lòng càng hâm mộ. Nghe nói đại ca, nhị ca còn có vị con rể làm hộ bộ thượng thư. Chúng ta ở huyện nhỏ, sợ tin tức chưa chắc đã đúng. Hắn vừa nói vừa nâng chén kính rượu Trường Dương Hầu. Hắn mới nhậm chức hộ bộ thượng thư. Không sai, Trường Dương Hầu trong lòng đắc ý, ngoài mặt vẫn trầm ổn. Đứa nhỏ ấy nỗ lực, lại được bệ hạ trọng dụng, mới có cơ hội nhận chức vị ấy. Chỉ là tuổi còn trẻ, cần nhiều chui rèn hơn nữa. Ngươi xem trong triều có vị thượng thư nào trẻ như vậy đâu. May là hắn từ khi vào triều đã công tác tại hộ bộ, hiểu rõ nội tình mới có thể trấn được một phương. Nói đến con cháu đều là gánh nặng, người này tuy không phải do ta sinh, nhưng đã tế cũng như nửa nhi tử, cũng là gánh nặng. Một lời như thành khẩn khuyên bảo. Ngô Phu Lang nghe xong trong lòng cảm khái, không ngờ Trường Dương Hầu cũng có bản lĩnh khoe đến mức khiến người khác không tức nổi. Ngô Chính Khang cùng tứ đệ cười mà cứng mặt. Hắn vội đáp, vậy cũng phải chúc mừng đại ca có được hiền tế như vậy. Trường Dương Hầu lắc đầu, nữ tử làm nên việc lại có liên quan gì tới bậc trưởng bối chúng ta, chỉ là tâm lo không hết. Ngô Phù Lang nghĩ thầm, đủ rồi, đủ rồi. Bên kia Trịnh Sơn Từ vẫn dùng bữa, thỉnh thoảng trò chuyện với hai nhi tử nhà Ngô Chính Khang. Lời lẽ khéo léo đúng mực, ứng biến linh hoạt, nói chuyện gì nên nói, lòng dạ tỏ rõ. Ngô Lan Ý thì chỉ lo ăn. Có một vị đường tẩu hỏi, Lan Ý, châm trên tóc ngươi thật đẹp, chắc tốn không ít bạc. Ngô Lan Ý đưa tay sờ châm, không mất tiền, là bệ hạ ban thưởng cho Trịnh Sơn Từ. Ta tiện thể đội lên thôi, không hổ là châm do hoàng cung chế tác, dù Ngô Lan kén chọn đến đâu, cũng không tìm ra khuyết điểm nào, đẹp thì nên thường mang. Đường tẩu cứng họng trong chớp mắt, nàng vốn tưởng cây châm là đồ mua ở đâu đó, ai ngờ là vật ban thưởng từ bệ hạ, đời nàng còn chưa từng diện kiến bệ hạ, cũng nhờ câu hỏi này. Nhi tử Ngô Chính Khang và tứ đệ càng cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa các chi, lòng buồn bực không yên, chỉ thấy bản thân không có một người cha đủ tốt. Ngô Trường Hành đưa lời cứu vãn, không phải ngươi nói muốn đọc thơ ngâm vịnh ở Võ Xương huyện sao? Đọc một bài đi, không khí mới phần nào dịu lại. Dùng bữa xong, Trường Dương Hầu còn muốn chuyện trò thêm. Ngô Chính Khang liền nói đến sự tình hai nhi tử. Ngô tứ gia cũng phụ họa, mong Trường Dương hầu giúp cháu trai mưu chức vị tại kinh thành. Dùng cơm xong, mọi người trở lại tổ trạch. Tiểu Bình An ngủ cùng mọi người. Chờ hai tử ngủ rồi, Trịnh Sơn Từ xoay người ôm lấy Ngô Lan Ý, hơi thở ấm áp phả lên cổ y. Ngô Lan Ý ngáp một cái. Sao thế? Trịnh Sơn Từ thấp giọng. Chỉ là muốn ôm ngươi. Vậy ôm ta ngủ đi. Ngô Lan Ý kéo tay Trịnh Sơn Từ. Vỗ vỗ an tâm, ăn no xong, người cũng mệt. Chuyện giao tế trong nhà vẫn là người lớn gánh vác. Bọn họ là tiểu bối. Ăn cơm đã xem như đủ rồi. Trường Dương Hầu cùng Ngô Phu Lang vẫn chưa ngủ. Tam đệ cùng tứ đệ muốn ta giúp các cháu trai kiếm chức vị ở kinh thành. Trường Dương Hầu nói, trước kia Ngô Tam gia và tứ gia cũng từng đề cập. Quả thật, hai chi ấy không có chi tiến thủ. Ngô Tam gia còn là tiến sĩ, nhưng hai con trai ngoài 30 tuổi vẫn chỉ là tú tài. Làm huyện lệnh ở Võ Xương được hầu phủ kính nể đã là thể diện lớn rồi. Nếu họ nói chờ tôn tử trưởng thành, muốn gửi vào kinh học tập, Trường Dương Hầu ắt sẽ không từ chối. Nhưng muốn cầu chức quan trực tiếp, ông phải đắn đo, mấy đứa cháu đó ngay cả cử nhân còn chưa có. Sao mưu chức được, bên ngoài thôi đã khó, trong kinh thì càng không, ngay cả một huyện lệnh giờ cũng phải là tiến sĩ. Sao có thể lấy thân phận tú tài đi đòi làm quan? Trường Dương Hầu thở dài, Phu Lang nói đúng, ngày mai ta sẽ từ chối, khuyên họ suy nghĩ lại. Đợi cháu trưởng thành rồi gửi vào thái học, về sau ra sao thì xem tạo hóa, đó mới là phải. Ngô Phu Lang không hồ đồ, nếu vì những đứa chẳng ra gì mà hầu phủ phải chịu trách nhiệm, chẳng đáng. Nếu là kẻ có tài, kéo lên một phen cũng đáng, còn bọn này như bùn không chát được tường, không cần phải gánh họa thay. Sáng hôm sau, mọi người dùng bữa sớm, Ngô Phu Lang dặn Trường Hành, Sơn Từ, hai người các ngươi ra ngoài mua hương nến, tiền vàng để tế tổ. Ba huynh đệ Ngô Trinh theo Ngô Nhị ra. Trường Dương Hầu thì đi bái phỏng người trong tộc. Quà tặng đã chuẩn bị từ kinh thành. Còn Ngô Phu Lang và Ngô Phu Nhân muốn ra chợ mua thêm. Mỗi người đều nhận việc mà đi. Trịnh Sơn Từ cùng Ngô Trường Hành đi trước. Mua tiền vàng, hương nến, pháo. Ngô Trường Hành không nói gì, định bỏ tiền ngay. Trịnh Sơn Từ vừa thấy thế liền nóng ruột, vị đại cữu ca này giống hệt Ngô Lan Ý khi mua đồ. Trịnh Sơn Từ lên tiếng, mua pháo nhiều như vậy, sao lại không mặc cả một chút, mua nhiều thế cơ mà. Ngô Trường Hành dừng tay lại, Trịnh Sơn Từ liền cùng tiểu thương kỳ kèo vài câu, cuối cùng cũng được giảm giá. Đến lúc mua điểm tâm, trái cây, tam sinh dùng làm tế phẩm, Ngô Trường Hành vẫn im lặng, để mặc Trịnh Sơn Từ tiếp tục mặc cả. Cách chương